Cận chiến Pháp Sư, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhóm 6 người của công tử Tinh Anh Đoàn cùng bước ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, khách uống rượu rất nhiều. Tất cả đều đang cao giọng bàn luận về kết quả của trận đấu. Tất nhiên trọng tâm của câu chuyện chính là đám công tử Tinh Anh Đoàn có 6 mống mà được thưởng những 10 món đồ xịn. 6 người vừa đi vừa cảm thấy vui vẻ. Nhưng ai cũng làm mặt lạnh lùng ngầu lòi bước xuyên qua đám người. Phần thưởng phân phối tự do phải nhận ở trụ sở quân đoàn. Vì vậy, lúc này nơi đây khá là náo nhiệt, đám người của Hắc Thụ quân đoàn và Thủy Hoa quân đoàn cũng đã kéo tới. Bởi vì là phân chia tự do, nên sẽ dễ dẫn đến việc mất đoàn kết trong quân đoàn. Chính vì thế hai quân đoàn này đều kéo mọi người đến. Trước hết sẽ công bố trang bị nhận được với mọi người. Sau đó mới thống nhất việc phân chia, cố gắng làm nhiều người hài lòng nhất có thể. Mà đoàn người công tử Tinh Anh Đoàn bước đến lại không giống như vậy. 6 người 5 món trang bị, dù sao thì cũng dễ chia hơn đến bọn họ hoàn toàn không hề khẩn trương hay đắn đo như thành viên của hai quân đoàn kia. Hắc Thụ quân đoàn thấy 6 người này, trong lòng họ mặc dù rất hận. Nhưng cũng không có cách nào khác, thua thì cũng đã thua rồi. Nếu lấy đó ra làm cớ để gây sự thì chẳng có tí khí khái gì hết. Nếu muốn động thủ thì cũng phải âm thầm chứ. Cứ trẻ trâu nhào lên thì làm gì được cộng đồng mạng ủng hộ. Dù không thể cùng nhau xông lên nhưng cãi nhau thì vẫn được. Vừa nhìn thấy 6 người, nghịch lưu nhi thượng của Thủy Hoa và hắc sắc ngón trỏ của hắc thủ cùng nhau bước lên. Nguyệt Hạ Độc Bạch cũng lặng lẽ bước theo phía sau. Chúc mừng, hai bên cùng lên tiếng. Cùng vui, Hàn gia công tử đáp. Dĩ nhiên nghịch lưu nhi thượng khá vui. Hắn đã đạt được hạng 3, nếu không làm gì có cửa đến nơi này để nhận phần thưởng. Còn hắc sắc ngón trỏ thì lại không quá cam tâm tình nguyện. Hắn nghe Hàn gia công tử nói những lời ấy giống như đang chế nhạo hắn. Nhưng dù sao cũng là chúc mừng, nên hắc sắc ngón trỏ cũng không thể nói được cái gì. Ánh mắt của hắn lướt qua 6 người rồi lên tiếng hỏi. Không biết là vị cao thủ nào bị mất xin vào phút cuối ha? DMM, Cố Phi thầm mắng trong lòng. Thế nhưng, ánh mắt khinh bỉ của các thành viên còn lại trong công tử Tinh Anh Đoàn đã bán đứng hắn. Hắc sắc ngón trỏ vừa nhìn về phía Cố Phi liền biết được kết quả nên cũng cảm thấy hết giận. Mà đám đoàn viên của hắc thủ lại hú hét ầm ĩ như mình được giải nhất vậy. Tiếp theo cả đám cũng không nói gì nữa. Tất cả mọi người đều có chuyện cần làm. Hai quân đoàn kia sau khi lãnh trang bị thì kéo nhau về một góc bắt đầu phân chia. Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung. XYZ, lúc này đám công tử Tinh Anh Đoàn mới bước vào trụ sở. Cả đám vênh váo mặt song song với đường chim bay nhận lấy 5 món vật phẩm rồi bắt đầu thương lượng. Dù sao thì trong 6 người sẽ có một người không nhận được thưởng nên bọn họ phải thương lượng thật kỹ. Vô Thương lúc nãy không được thưởng nên sẽ nhận được một món. Hàn gia công tử nói. Những người còn lại còn chưa tỏ thái độ thì bạn trẻ chiến Vô Thương đã nhào tới. Tất nhiên, coi như hết chuyện của cậu rồi. Còn muốn được 2 món hả? Hàn gia công tử khinh bỉ nhìn chiến Vô Thương đang đưa ánh mắt cầu xin. Cút, không biết xấu hổ, những người khác cùng nhau mắng. Ánh mắt của Hàn gia công tử lấp lánh quét về những người còn lại. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Cố Phi. Công lao của Thiên Lý khá lớn, và lại khi nãy hắn lại nhận được một món ngụy cực phẩm vì vậy nên để hắn chọn lựa trước một món. Những người khác dĩ nhiên sẽ không có ý kiến, chỉ có riêng thanh niên chiến Vô Thương vẫn thống khổ kỳ kèo. Của tôi đâu, tôi còn chưa chọn mà. Cút, mặt dày quá, những người khác mắng, chia cho anh là do mọi người thông cảm, không thì làm gì có phần của anh mà còn đòi chọn với trả lựa. Ngự Thiên Thần Minh khinh bỉ nhìn hắn, chiến Vô Thương quá đau lòng rồi, đường đường là đệ nhất chiến sĩ đó, vậy mà ở trong công tử Tinh Anh Đoàn lại bị đối xử như một con sen. Nhưng dù không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận thằng nhóc Ngự Thiên Thần Minh nói rất đúng. lúc nãy hệ thống phát thưởng mà không có phần của hắn thì cũng chỉ trách hắn không may. Mà lúc này là phân chia tự do, cả hội đều dựa trên nguyên tắc cống hiến để ban thưởng. Ba người kia là những kẻ có tốc độ lại đảm nhiệm việc chủ lực diệt địch. Hai người còn lại thì một tên là chỉ huy, một tên thu thập tình báo. Nếu tính về độ cống hiến thì đúng là năm món này cũng chẳng đến phiên chiến vô thương. Hơn nữa tất cả những điều này đều được kiếm quỷ ghi chép tỉ mỉ. Rất trực quan sinh động, cho nên chiến vô thương cũng không dám lên tiếng. Hắn chỉ đành đứng đó nhìn Hàn Gia công tử chia phần. Chưa nhìn rõ phần thưởng thì Hàn Gia công tử đã lấy một món trong đó đưa cho Cố Phi. Cậu không được chọn lựa, lấy cái này đi, cái gì vậy? Cố Phi mờ mịt đưa tay ra nhận lấy. Vừa nhìn hắn nhận ra đây là một cuốn sách, pháp thuật điện hệ, lôi tâm trưởng, ồ, những người khác đều hiểu ra. Sách kỹ năng này đúng là phải chia cho Cố Phi cờ mờ nờ rờ. Những người khác có lấy cũng chẳng dùng được. Chỉ một chi tiết nhỏ này đã khiến mọi người phát hiện việc phân chia của bọn họ quá đơn giản rồi. Sáu người sáu nghề, ai hợp món nào thì lấy món đó, căn bản chẳng cần tranh luận. Mà thanh niên xấu số chiến vô thương lại vô cùng khẩn trương. Nếu bốn món còn lại chiến sĩ không thể sử dụng thì hắn lấy có phải quá miên cưỡng hay không? Hàn Gia công tử chậm chạp quá chậm chạp rồi. Hắn chậm đến mức vẫn chưa bóc tem của bốn món kia. Mấy người còn lại sắp phát điên rồi, con mẹ nó. Anh nhanh lên một chút được không? Cả đám gầm gừ, ha ha ha ha, Hàn Gia công tử thấy mấy người này mất kiên nhẫn nên đắc ý cười to. Tên này quá xấu xa, cả đám đều nghĩ thầm trong lòng. Nhưng chớp mắt Hàn Gia công tử siêu siêu siêu vung tay bốn phương tám hướng một lần. Bốn món đã được chia xong, sớm biết như vậy thì con bán cái gì, cứ chia theo nhu cầu là ok rồi. Hàn Gia công tử thản nhiên nói, lúc này trong tay năm người kia đều đã có một món khác. Điều này có nghĩa là Hàn Gia công tử không có phần thưởng tự chia. Cái này mấy người đều cảm thấy hơi ngại, nói thật thì Hàn Gia công tử có công lao rất lớn. Nếu không có hắn thì không biết công tử tinh anh đoàn đã bị loại từ vòng não vòng nào rồi. Với công lao chỉ huy vô cùng hoa lệ của tôi thì toàn bộ phần thưởng thuộc về tôi cũng không quá đáng. Đáng tiếc, mấy món này đều là trang bị của mấy nghề tạp nham. Hàn Gia công tử nói, nghề tạp nham, khi nghe câu này thì một chút ngại ngùng trong lòng mọi người đã biến mất sạch. Mọi người đều cúi xuống xem mình nhận được món gì. Phần thưởng tự do được phân chia nghề nghiệp vô cùng rõ ràng. Không hề xuất hiện mấy trang bị ngụy cực phẩm như của Cố Phi. Đồng thời cũng không có mấy món lẫn lộn nghề nghiệp. Tính ra thì hệ thống tốt lành cành đào quá rồi. Kiểu phân chia theo nghề nghiệp như vậy sẽ tránh đi mấy cuộc cãi vã không cần thiết. Pháp sư dù có công lớn đến đâu chắc cũng chẳng thèm đi cướp giật sách kỹ năng của mục sư đâu ha. Năm phần thưởng. Bỏ qua lôi tâm trưởng của Cố Phi thì kiếm quỷ nhận được một cái áo choàng đạo tặc là dạ hành sứ giả. Nhanh nhẹn, 10, lực lượng, 10, khi bị công kích sẽ có 10, mạnh mẽ tiến nhập trạng thái tiềm hành, khi tiềm hành sẽ tự động hồi máu. Hữu ca cũng được một sách kỹ năng, nhát cắt tàn khốc thiết cát, kỹ năng của hắc ám kỵ sĩ. Công kích phổ thông tạo ra thương tổn x5. Hơn nữa lại có xác suất nhất định tạo vết thương sâu. Chiến vô thương cũng nhận được sách kỹ năng cuồng hóa, kỹ năng của cuồng bạo chiến sĩ, tiến vào trạng thái cuồng hóa, công kích x5, phòng ngự giảm 50, kéo dài 30 giây, ngự thiên thần minh thì khóc không ra nước mắt, hắn lại nhận được một cây cung, đờ mờ hệ thống, ngự thiên thần minh mắng chửi. Hắn ức chế muốn ném cây cung đi nhưng được mọi người cản lại. Nhìn xem đã, mọi người ồn ào, liên chi cung, nhanh nhẹn, 10, lực lượng, 10, cường hóa công kích, 10, bắn nhanh, 30, cường hóa nhị liên tiễn 30. Cái này ừ thì cũng tạm được, món nào cũng có sở trường riêng, cả đám gạt gù an ủi. Ngự thiên chú mày sau này cứ treo 3 cây cung trên người đi. Khi nào cần dùng cái nào thì lấy ra cho tiện, nề cung thủ mà, Chiến Vô Thương cười to. Phần thưởng cuối cùng cũng được phát xong, 10 món đã tìm được chủ nhân. Nhưng tính ra thì món có giá trị lớn nhất chính là thiên sứ giả dối của Hàn gia công tử. Tuy rằng vũ khí có kỹ năng thì phải nhìn vào skill bonus để nhận định ưu khuyết. Nhưng loại kỹ năng mới này còn chưa từng gặp nên cũng chưa thể nhận định khen chê. Cũng giống như Cố Phi, Hữu Ca và Chiến Vô Thương đều được sách kỹ năng. Họ cũng phải học rồi đem ra test thử thì mới phán định ưu khuyết được. Tính ra thì áo choàng dạ hành sứ giả của kiếm quỷ cũng khá tốt. Khi tiến vào trạng thái tiềm hành thì sẽ tự động hồi máu, tuy chưa biết hiệu quả là bao nhiêu. Nhưng chỉ nhìn vào hàng chữ này thôi cũng đã đủ cho người khác thèm dò dãi. Nhưng suy cho cùng thì mấy cao thủ này cũng có hơi thất vọng. Bởi vì bọn họ biết Cố Phi vừa được ám dạ lưu quang kiếm. Thêm vào thanh niên kiếm quỷ có trường chu đoàn thán. Vì vậy ai cũng hy vọng mình sẽ nhận được loại trang bị vượt cấp này. Hiển nhiên hệ thống làm gì nhân đạo đến mức đó. Ngày hôm nay, do chờ nhận thưởng nên Cố Phi phải nán lại rất muộn. Sau khi ra khỏi trụ sở, Cố Phi vội vàng tạm biệt mọi người rồi lock cao. Hữu Ca và Chiến Vô Thương thì cùng nhau đi thử kỹ năng mới. Kiếm quỷ cũng mang trang bị đi đánh quái để test thử. Hàn gia công tử thì kiểm tra trang bị một lần rồi nhét vào bao rồi đi về quán rượu để bổ sung đạn dược. Còn bạn trẻ Ngự Thiên Thần Minh thì yêu thương cầm 3 cây cung thất thểu rời đi. Màn đêm cứ thế buông xuống. Trong diễn đàn, hội cú đêm với anh hùng bàn phím cùng nhau hát bài Lửa Thiêng Cao Nguyên để táng nhiệt. Anh hùng bàn phím, trẻ trâu cùng nhau tụ tập thảo luận các phần thưởng được công bố hôm nay. Mỗi người đều cực kỳ hâm mộ, với những người chơi bình thường thì bọn họ cũng chỉ mong ước được 1-2 món trang bị cực phẩm, chứ còn trang bị kiểu như ám dạ lưu quang kiếm thì họ cũng không nghĩ đến quá nhiều. Mà bên nhà phát hành cũng nhận trận đấu này để tuyên truyền. Bọn họ làm ra một vài highlight những hình ảnh đặc sắc của các trận chiến. Lúc này đám người chơi mới biết mình còn được quay phim để quảng cáo cho công ty trò chơi. Nhưng những hình ảnh này sau khi được xử lý hậu kỳ đều đã xóa hết tướng mạo rồi đổi thành một khuôn mặt chung chung. Với những cảnh cắt ghép được biên tập, mỗi người đều đặc sắc xuất hiện, nhất là Pháp Sư Vân Đoàn Thành lấy một địch nhiều xuất hiện với tần số rất lớn trong video. Pháp Sư mặc hắc bào cầm kiếm, vận song viêm thiểm rồi chém ra. Đáng sợ hơn là vừa nhìn thì biết người này thêm khá nhiều vào nhanh nhẹn. Vậy mà mỗi khi hắn xuất thủ lại tạo thành sát thương phép cực cao. Điều này làm không ít người nghi ngờ công ty đang giả tạo để quảng cáo. Nhưng rất nhanh đã có người ở Vân Đoan Thành đứng ra chứng thực. Hắn tuyên bố người này chính là hàng thật giá thật, tên đó trước đây một mình một đao chém đạo tặc bát cấp. Rồi dẫn đến một hồi tranh luận về pháp sư cận chiến. Cái người này còn sống à, ký ức của mấy chuyện này hiện ra làm mọi người cảm khái, cách chương.